Từ Hokage bắt đầu, chương 698 Frozen vs. Azazel, Barakiel. Góc truyện audio.com. Ngươi là Hắc Kỵ Sĩ. Nhìn trước mặt bọn hắn cái này tóc trắng trẻ tuổi thanh niên. Azazel cùng Barakiel ngữ khí có chút không xác định. Điều này cũng không trách được bọn hắn. 1000 năm trước khi Frozen xuất hiện còn có mặc hắc long giáp cho nên khí tức bị che đậy. Bất kỳ biện pháp nào để dò xét đều vô hiệu, cho nên Barakiel cùng Azazel không có nhận ra được Frozen khí tức đó là chuyện bình thường. Hơn nữa đã trải qua hơn 1000 năm, dung hợp rất nhiều khác biệt lực lượng trên người khí tức cũng biến hóa rất nhiều. Không nghĩ đến 1000 năm trôi qua, các ngươi đúng là khiến ta bất ngờ thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Cảm nhận được trên người Barakiel cùng Azazel khí tức, Frozen không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù thế giới này đã xảy ra biến hóa nhưng lần này biến hóa đúng là có chút đại a. Barakiel cùng Kokabiel đều đạt đến ma vương đỉnh phong cấp bậc. Azazel thì là nửa bước đạt đến siêu việt giả thực lực. Nếu như sử dụng thêm thần khí thậm chí là sánh ngang siêu việt giả. Azazel những người này xuất hiện biến hóa. Không lý nào Michael những người khác không xuất hiện biến hóa. Bất quá đối với Frozen mà nói vẫn còn không có bao nhiêu đáng ngại. Hắc kỵ sĩ, im hơi lặng tiếng hơn 1000 năm qua, bây giờ ngươi lại xuất hiện, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Azazel nhìn về phía Frozen nghiêm nghị nói, tính ra chúng ta cũng là chỗ quen biết, ta đến xem các ngươi một cái cũng không được sao? Frozen mỉm cười nhìn hai người nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Barakiel lạnh lùng nói, Frozen đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhất định là không có chuyện gì tốt. Azazel cùng Barakiel không tin là Frozen muốn cùng bọn hắn ôn lại kỷ niệm xưa loại hình. Azazel thà rằng là cùng Michael đánh nhau cũng không muốn gặp mặt Frozen cái này ôn thần. Nói nhảm đủ rồi, vào chuyện chính đi, rốt cuộc ngươi muốn gì hắc kỵ sĩ? Azazel nghiêm giọng nhìn Frozen nói, nhưng ngươi mong muốn, vừa dứt lời Frozen toàn thân bạo tạc, vô số hắc khí xuất hiện đem Azazel cùng Barakiel tầm mắt cho bao phủ. Hai người chỉ thấy thế giới như bị hắc ám cho bao phủ một dạng. Hoàn toàn không có một tia quang minh. Đợi đến khi tầm mắt khôi phục lúc Azazel cùng Barakiel liền phát hiện bản thân đã không còn ở dưới tầng hầm căn phòng mà thay vào đó là một cái tử vong. Chỉ địa, bây giờ hãy để ta kiểm tra các ngươi thực lực đi. Ngay lập tức trên tay Frozen liền xuất hiện hai thanh một đen một trắng song kiếm. Chúng ta cũng sẽ không đứng im ngồi chờ chết, chúng ta cũng không phải là 1000 năm trước kia, Barakiel lạnh lùng nói. Dẹt dẹt dẹt, ngay lập tức trên người Barakiel lóe lên từng đạo kim sắc lôi quang. Cuồng bạo lôi quang mang theo một tia thần thánh quang chi lực. Đây chính là Barakiel năng lực, thánh lôi, ngoại trừ cuồng bạo cùng với lực xuyên phá mạnh mẽ lôi chi lực ra bên trong còn kèm theo thần thánh chi lực đối với ác ma mà nói là khắc tinh chí mạng. Thấy vậy Azazel cũng từ trong áo lấy ra một cái kim sắc tiểu thương. Đây chính là hắn vừa mới chế tạo đi ra nhân tạo thần khí. Dafo Dragon Spear, bên trong ẩn chứa ngũ đại long vương một trong tà long pháp nia linh hồn. Balan Break, ngay lập tức một tầng kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh. Chỉ thấy Azazel thân thể lúc này bị một lớp kim sắc áo giáp cho bao phủ. Trên thân khảm nạm tử sắc phiên ngọc. Sau lưng là như ẩn như hiện màu đen quang dược, trên tay nắm lấy một thanh kim sắc quang thương. Tại cái này tràn ngập hắc ám, tử vong chi địa bên trong phá lệ chói mắt. Đây chính là sa ngã thần long giáp, ma long chiến giáp đao phô. Ngay lập tức trên người Azazel khí thế phát sinh dị biến. Xung quanh không gian cũng bởi vì Azazel khí thế xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Tại ma long chiến giáp đao phô tăng phúc dưới. Azazel trên người khí thế cũng theo đó mà bạo tăng, đạt đến siêu việt giả tầng thứ. Hô, ngươi đúng là chế tạo ra được một thứ rất thú vị Azazel. Nhìn thấy mặc lên ma long chiến giáp đao phô Azazel, Frozen không khỏi cảm thán. Mặc dù chỉ là nhân tạo thần khí nhưng có thể khiến cho thực lực tăng phúc đến siêu việt giả cấp bậc. Đã hoàn toàn vượt qua thần khí phạm trù, đạt đến thần diệt cụ cấp độ. Một cái nhân tạo thần khí có thể đạt đến mức này, đúng là rất kinh khủng. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên tại Barakiel trước mặt xuất hiện một cái kim sắc ma pháp trận. Từng đạo cuồng bạo lôi long từ bên trong đánh ra hướng về phía Rosen xông đến. Chấm, thấy vậy Rosen mặt không đổi sắc, nắm lấy ma kiếm Kurokaze chém tới. Oanh, ngay lập tức một đạo tử sắc kiếm khí xuất hiện, cùng vô số đạo kim sắc lôi điện va chạm, tạo thành một trận kinh khủng bạo tạc trên không trung. Như pháo hoa nở rộ một dạng xinh đẹp. Hiu, bỗng nhiên sau lưng Rosen xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh. Azazel nắm lấy trong tay kim sắc quang thương hướng về phía Rosen đâm đến. Keng, ngay lập tức một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Chỉ thấy quang thương bị một thanh màu trắng trường kiếm cho chặn lại. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên trên bầu trời lôi quang gào thét. Một đạo kim sắc lôi điện giáng xuống hướng về phía Rosen đánh tới. Thấy vậy Azazel ngay lập tức liền bay ra xa. Oanh, không chút nào ngoài ý muốn. Cuồng bạo kim sắc lôi quang đánh lên người Rosen. Một trận bạo tạc xuất hiện đem Rosen cho bao phủ. Bất quá Barakiel cùng Azazel đều không có bỏ xuống cảnh giác. Bọn hắn không tin là Rosen lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. 1000 năm trôi qua, ai biết được Rosen thực lực đã tăng lên đến cấp bậc nào? Bụi mù tán đi, chỉ thấy Rosen thân ảnh xuất hiện tại hạ người tầm mắt. Trên người không một chút vết chảy xước, quần áo không tổn hại một chút nào. Quả nhiên, hắn không dễ đối phó như vậy. Azazel thở dài nói, Rosen thực lực là cao cấp thần linh, lấy Barakiel thực lực cũng chỉ có thể cùng cấp thấp thần linh sánh ngang. Thực lực hai người cách nhau quá xa, muốn gây cho Rosen thương tích không phải dễ dàng như vậy. Cách chương.